Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 458, Thiên Dương Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 458, Thiên Dương Thánh Sơn. Mỹ công tử theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, đã dần dần đến mới biết yêu tuổi tác, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Tu La nhìn chính mình lúc loại kia ánh mắt. Nhưng hắn nhưng thủy chung lại không chịu tháo mặt nạ xuống. Có lẽ, thông qua lần tranh tài này, liền có thể kiểm nghiệm ra một chút cái gì tới đi. Trở lại Bạch Hổ khách sạn, Đường Tam tâm tư lại là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn rất may mắn, chính mình đi cùng sư hổ kiếm thánh cùng đi báo danh. Nếu không có như vậy, như thế nào lại gặp được Mỹ công tử đâu? Đây cũng là vận khí cho phép đi. Theo dần dần tỉnh táo lại, hắn đã hiểu vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ mang theo Mỹ công tử đến đây tham gia tổ đình tinh anh thi đấu. Nó mục đích cùng mình để sư hổ kiếm thánh dự thi là có điểm giống. Đây rõ ràng là bởi vì tương lai Mỹ công tử kế thừa vương vị làm chuẩn bị. Nếu như lần này trong trận đấu, Mỹ công tử có thể thi thố tài năng, cuối cùng thậm chí thu hoạch được cực cao thứ tự, Khổng Tước Đại Yêu Vương tự nhiên là có thể thuận lý thành chương tuyên bố nàng là người thừa kế của mình. Thậm chí tại tương lai không lâu đem vương vị trực tiếp truyền thừa cho nàng. Cho nên, lần này phải tất yếu trợ giúp nàng chiến thắng đối thủ mới được. Cá nhân thi đấu không có tốt như vậy khống chế. Nhưng hai người thi đấu chính mình cùng nàng cùng một chỗ, vậy liền dễ dàng nhiều. Hôm nay hắn ngay cả thần cấp cường giả đều chiến thắng. Đối với tinh anh thi đấu, Đường Tam hay là có lòng tin. Đương nhiên, không bài trừ gặp được những cái kia chủng tộc cường đại truyền nhân cũng đồng dạng có được khiêu chiến thần cấp thực lực. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình nghĩ, lại có Mỹ công tử kích thích, nhất định có thể lực khắc cường địch. Vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội lần này, xem thật kỹ một chút chân chính đứng ở yêu tinh đại lục đỉnh phong thần cấp phía dưới đối thủ có thể cường đại đến trình độ gì. Đương nhiên, trước đó cùng băng nữ tộc tộc trưởng Hoàng Băng Băng một trận chiến bên trong sử dụng một ít năng lực. Ở trong trận đấu là không thể dùng. Thí dụ như thời không đạo tiêu loại vật này. Chờ lần này từ tổ đình trở về, Đường Tam chuyện thứ nhất muốn làm, chính là muốn trước sơ bộ luyện chế thời không đạo tiêu. Để nó có thể cho mình sử dụng. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của hắn còn không có khả năng chân chính phát huy ra thời không đạo tiêu uy năng. Nhưng chỉ cần phát huy ra trong đó một phần rất nhỏ. Vậy liền đã là đủ để so sánh thần khí tồn tại. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường Tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Giờ này khắc này hắn. Đó mới thật là lòng tin 10 phần A, đây chính là sức mạnh của ái tình. Đường Tam đem chính mình cũng sẽ dự thi tin tức nói cho Trương Hạo Hiên. Cũng biểu thị ra chính mình nhất định sẽ vạn sự coi chừng. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có hơn 2 ngày thời gian. 2 ngày này nhiều, hắn cũng không tính cứ như vậy tại trong tửu điếm vượt qua. Hắn phải thừa dịp lấy thời gian này. Đi hai cái lúc trước hắn vẫn muốn đi địa phương. Cũng coi là tiết kiệm thời gian. Chờ đến tinh anh thi đấu kết thúc về sau, cũng liền có thể ngay đầu tiên rời đi tổ đình, trở về Gia Lý Thành. Quảng cáo, từ Mỹ công tử lần này đều có thể đến đây dự thi nhìn. Đợi đến sau khi trở về, hẳn là cũng liền sẽ không lại tiếp tục bế quan, mà lại rất có thể liền muốn bắt đầu tiến hành Gia Lý Thành quyền lực thay đổi. Tại loại thời điểm then chốt này, nàng nhất định là cần hắn. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian mới được. Ăn cơm chưa? Đường Tam muốn một chiếc xe ngựa. Liền lặng lẽ rời đi Bạch Hổ khách sạn. Hiện tại Bạch Hổ khách sạn thật sự là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều lần này dự thi cường giả đều ở tiến đến. Dòng người nối liền không dứt. So bình thường náo nhiệt không biết bao nhiêu lần. Ngồi lên xe ngựa. Đường Tam nói mục đích. Xe ngựa bình ổn chạy tại tổ đình trên đường phố. Đường Tam khép kín hai mắt, yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, để cho mình tận lực ở vào một cái trạng thái tốt nhất phía dưới. Nửa giờ sau, xe ngựa chậm rãi dừng hẳn. Sa Phu cung kính nói. Đại nhân, đến, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Đường Tam xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đích đến của chuyến này. Nguy nga hùng sơn trình làm một phiến xích hồng sắc. Cái này xích hồng sắc cũng không phải là ngọn núi bản thân nhan sắc, mà là do vô số đóa hoa màu đỏ tạo thành. Cái kia từng đóa hoa hồng có lớn có nhỏ. Chủng loại cũng không đồng nhất mà cùng, nhưng lại đều là bầy biện ra xấp xỉ màu đỏ. Từ đằng xa đi xem, sẽ cảm thấy nó giống như là một tòa một mực tại thiêu đốt lên ngọn núi. Úy vi tráng quan, không sai, tòa thánh sơn này chính là vị kia có 4 ngày thiên tinh hoàng danh xưng, xếp hạng Nhật thần đế quốc vị thứ nhất tinh quái tộc người mạnh nhất. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng lãnh địa, ngọn núi cao vút đỉnh, một tòa màu lửa đỏ cung điện đứng lặng ở nơi đó. Phảng phất chính là hỏa diễm nóng cháy nhất địa phương. Từ vị này thiên tinh hoàng xưng hào, Đường Tam liền biết vị này mặc dù là thực vật thuộc thiên tinh hoàng, nhưng bản thân có năng lực nhất định là chí dương chí cương tồn tại mới đúng. Nó là trải qua đông đảo bồi dưỡng, cuối cùng biến dị mà thành cường đại huyết mạch, thậm chí đều không thể truyền thừa tiếp. Trước đó tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn xuất hiện thiên dương hoa, hẳn là bản thể hắn đản sinh ra. Vậy cái này trên thánh sơn đóa hoa đây tính toán là cái gì đâu? Thiên dương hoa đời đời con cháu, hoặc là khí tức cảm nhiễm mà thành. Vừa nghĩ, Đường Tam đã đi tới chân núi. Từ chân núi một mực hướng lên kéo dài lấy, là một đầu trực tiếp đường núi. Trên đường núi leo lên người cũng không nhiều. Đương nhiên, so thủy tinh đại yêu hoàng bên kia vẫn là phải nhiều một chút. Chỉ ít tại Đường Tam thị lực phạm vi bên trong, ước chừng có hơn 10 vị nhiều đi. Nhưng cũng liền dạng này, so kiếm thánh bên kia núi động một tí mấy ngàn người tình huống không biết muốn thiếu đi bao nhiêu. Những này kẻ leo núi thiếu thánh sơn, hoàng giả hẳn là rất không thiếu tiền. Căn bản không thèm để ý những này mới đúng. Chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không tương đối nghèo. Nộp 10 viên nguyên tố tệ. Đường Tam đi vào thiên dương sơn dưới chân. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ tăng lên một chút, trở nên có chút ấm áp, cũng không có nguyên bản trong tưởng tượng của hắn nóng bỏng. Nhàn nhạt hương hoa ở trong không khí quanh quẩn, hỏa hồng nhan sắc, trong lúc vô hình liền sẽ để người cảm xúc có chỗ tăng lên. Chỉ là ấm áp sao? Đường Tam trong lòng là duy trì thái độ hoài nghi, điều chỉnh một chút tự thân trạng thái. Sau đó hắn mới vừa sải bước ra, bước vào thiên dương thánh sơn leo lên bậc thang. Khi hắn một bước dẫm lên nấc thang tiếp theo một cái chớp mắt, trong lúc bất chợt, hết thảy chung quanh đều tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên bản thị giác bên trong hoa hoa thảo thảo biến mất không thấy. Bên tai truyền đến ủ ủ tiếng vang, nhiệt độ cũng bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên. Chỉ gặp trước mắt liền đã có một đạo nóng bỏng nham tương chảy xiết mà xuống, thẳng đến dưới chân mình chảy xuôi mà tới. Quảng cáo, bậc thang hay là tồn tại, nhưng là, cả tòa thánh sơn lại tựa hồ như đã hoàn toàn biến thành một tòa núi lửa hoạt động. Hơn nữa còn là ngay tại phun trào loại kia, chỉ bất quá không trung không có lửa bụi núi. Nhưng trên mặt đất, trên thân núi, lại khắp nơi đều là dòng nham thạch trôi. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ phảng phất một chút liền muốn đem hắn bốc hơi giống như chân đạp quỷ ảnh mê tung. Đường Tam né tránh dưới chân chảy xuôi mà đến nham tương, ý đồ tiếp tục hướng bên trên leo lên. Nhưng khi hắn đi vào cấp thứ 2 nấc thang thời điểm, trước mặt nham tương số lượng bỗng nhiên biến nhiều. Bậc thang vượt qua 2/3 diện tích đều đã bị nham tương bao trùm. Hơn nữa còn có rất nhiều vẩy ra lên nham tương hướng thân thể của hắn bao trùm mà tới. Đường Tam không tiếp tục né tránh. Hắn hữu tâm muốn thử một chút cái này nóng bỏng nham tương có thể mang đến biến hóa như thế nào. Hộ thể sư hổ kim cương bắn ra, tại thân thể của mình thể hiện ra ngoài là trắng màu vàng quang diễm, ngăn trở nham tương đối với mình xâm nhập. Nham tương rơi trên sư hổ kim cương, phát ra liên tiếp suy suy âm thanh, lấy sư hổ kim cương cường độ, vậy mà tại phi tốc hòa tan. Mà sư hổ kim cương thôn phệ đặc tính Đường Tam chỉ là thử trong nháy mắt liền lập tức kết thúc. Thôn phệ là có thể thôn phệ. Nhưng thôn phệ tiến đến nóng bỏng năng lượng lại là thân thể của hắn đều có chút không chịu nổi. Nhiệt độ quá cao. Cái này muốn đều thôn phệ tiến đến. Chỉ sợ hắn liền thật là muốn chơi lửa tự thiêu. Không có khả năng chọi cứng. Cái kia muốn làm sao? Sư hổ kim cương phi tốc tiêu hao. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Hắn cái này sư hổ kim cương cảnh giới. Dựa vào hắn tự thân áp xúc huyết mạch chi lực. Đủ để so sánh cường giả cấp 9. Hay là cấp 1 huyết mạch loại kia. Chẳng lẽ nói lấy cấp 1 huyết mạch cửu giai cường giả cũng không thể leo lên Thiên Dương Thánh Sơn phía trước mấy cấp bậc thang sao? Vậy trong này khiêu chiến độ khó cũng quá lớn. Nhưng từ trước đó hắn tại chân núi quan sát tình huống đến xem. Hay là có leo lên người có thể đạt tới giữa sườn núi vị trí. Không nên khó như vậy mới đúng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.